Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: AHHH. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Phần 192. Mà ở cái kia thí nghiệm, Fiona chủ nhiệm vị hôn thê ngoài ý thân chết. Đại khái liền chứng minh rồi chuyện này nguy hiểm mơ siêu, nhưng Fiona chủ nhiệm lại không muốn từ bỏ. Nhất định phải hoàn thành hắn cùng vị hôn thê phía trước muốn đạt thành mục tiêu. Nói vậy hiện tại cái này không gian chính là Fiona chủ nhiệm dựa nhân ngư lực lượng mạnh mẽ duy trì. Mà bên trong người trên thực tế đã sớm chết, linh hồn đều bị trói buộc ở cái này địa phương, mà ý thức còn lại là cũng chưa phát hiện chính mình đã tử vong sự tình. Vì tiếp tục duy trì cái này mục tiêu, Fiona chủ nhiệm còn lại là muốn tìm người tới hiến tế. Mà bọn họ này đó người chơi chính là bị Fiona chủ nhiệm tìm tới người. Hiện tại ngẫm lại, Cố Vô Kế cảm thấy chính mình tiến vào cái này phó bản sau lộ tuyến căn bản chính là đi nhờ mơ siêu. Hắn đã sớm hẳn là nghĩ cách tiến vào đến tư liệu thất tới. Bất quá chuyện tới hiện giờ cũng không chậm, mơ siêu, người yên tâm đi. Cố Vô Kế nhìn về phía không. Ai đợi tư liệu thất, như là đối vị kia tóc nâu nữ tính nói cái gì. Ta nhất định sẽ ngăn cản Fiona chủ nhiệm mơ siêu, phải rời khỏi cái này phó bản. Phải làm chuyện thứ nhất, hẳn là chính là đem cái này vốn dĩ liền không nên tiếp tục duy trì cảnh trong mơ đánh nát. Nguyên bản còn ở tiếp tục đi xuống thang máy bỗng nhiên một đốn. Mọi người còn không có phản ứng lại đây. Môn liền đột nhiên mở ra, như là nước biển chất lỏng liền từ ngoại giới rót tiến vào. Từ từ, này nơi nào tới nước biển a? Là bởi vì vừa mới chấn động sao? Cái này viện nghiên cứu thật sự có khỏe không? Các ngươi đều ra tới, Fiona sắc mặt lạnh lùng, dẫn đầu từ giữa đi ra. Người chơi khác đương nhiên cũng sẽ không có việc gì lưu tại mặt đất. Bọn họ cũng không có hạ đến nhất phía dưới một tầng, mà là đi tới đếm ngược tầng thứ ba vị trí. Nơi này chính giữa đại sảnh có cái thật lớn bồn nước. Lúc này pha lê không biết khi nào nứt ra mở ra. Bên trong nước biển lấy cực nhanh tốc độ chảy xuôi ra tới. Đến nỗi trong đó sinh vật càng là không biết tung tích. Cùng ta tới, Fiona chủ nhiệm lạnh lùng mở miệng. Không muốn chết liền không cần hành động thiếu suy nghĩ, hắn đối cái này viện nghiên cứu thập phần quen thuộc, xoay người liền hướng tới bên cạnh thập phần ẩn nấp chạy trốn thông đạo đi đến. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng thoáng có chút ý tưởng khác, rốt cuộc liền như vậy trực tiếp đi theo Fiona chủ nhiệm đi xuống. Lại cái gì chân tướng cũng không biết, trong lòng thực không tự tin, nhưng liền tại hạ một khắc, một người thình lình nhìn đến có màu đỏ chất lỏng ở trong nước khuếch tán mở ra. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, đó là cái gì, bọn họ lúc này mới chú ý tới. Đang có xương đen từ trong nước khuếch tán mở ra, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến quỷ hồn dữ tợn khuôn mặt. Mà kia máu tươi hiển nhiên cũng là tự bên kia tràn ngập ra tới. Như vậy một chút nhìn đến quỷ hồn, mọi người đều là trong lòng chấn động. Nghĩ này chủ nhiệm chẳng lẽ còn ở cái này viện nghiên cứu quỷ sao? Bọn họ nơi nào còn dám ở cái này đếm ngược tầng thứ hai ở lâu xuống dưới điều tra cái gì? Sôi nổi đi theo Fiona chủ nhiệm cùng hướng tới tiếp theo tầng đi đến. Kế tiếp một tầng cảnh tượng càng là đáng sợ, mọi người chỉ là thoáng ra bên ngoài nhìn thoáng qua, liền nhìn đến đếm ngược tầng thứ hai đại sảnh đã là một mảnh hỗn loạn. Không biết gì đó chất lỏng chảy xuôi đầy đất, thậm chí giống như còn có thật lớn cá ở trong nước bơi lội. Nhìn đến này hết thảy, Fiona chủ nhiệm sắc mặt không có bất luận cái gì dao động. Chỉ là vội vàng đi xuống dưới, ở đi vào mục đích địa sau, bọn họ chỗ đã thấy, chính là Cố Vô Kế phía trước ở quỷ hồn hồi ức chỗ đã thấy bồn nước. Còn có trong đó tóc bạc nhân ngư, mọi người đều bởi vì trước mắt cảnh tượng mà thoáng ngơ ngẩn. Rốt cuộc đối đại bộ phận người tới nói, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này phó bản vẫn luôn ở nhắc tới nhân ngư. Lại nói tiếp vai ác này boss nhưng thật ra so với bọn hắn ở mặt khác phó bản nhìn thấy những cái đó. Lệ quỷ boss lớn lên đẹp nhiều. Hơn nữa như vậy thành thành thật thật bị nhốt ở nơi này ngủ say. cho dù mọi người trong lòng không nghĩ coi khinh, cũng theo bản năng liền không có cái loại này kiêng kỵ chi ý. Nhưng tùy theo mà đến chính là trong óc bên trong càng thêm mãnh liệt tạp âm. Cùng với chung quanh cái loại này bị nước biển sở vây quanh ảo giác. Rõ ràng đôi mắt nhìn đến địa phương cái gì đều không có. Thân thể lại có thể rõ ràng cảm giác được nước biển mạn đi lên cái loại cảm giác này. Fiona chủ nhiệm nhìn đến nơi này không có khác thường, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn về phía mọi người phương hướng, mở miệng nói, đến đây đi, các ngươi hiện tại chỉ cần tuần hoàn chính mình nội tâm chỉ dẫn là đủ rồi. Không cần tưởng quá nhiều đồ vật, mọi người nghe xong hắn nói đều muốn chửi ầm lên. Đây là cái gì bán hàng đa cấp lời kịch, nhưng cùng với đối phương nói, bọn họ cư nhiên thật sự cảm giác được một trận mờ mịt. Trong đầu tạp âm chậm rãi biến mất, biến thành tựa như tại ý thức chỗ sâu nhất vang lên kêu gọi. Các người chơi theo bản năng hướng tới phía trước bồn nước đi đến. Mà bọn họ trước mắt chỗ đã thấy hình ảnh, cũng chậm rãi xuất hiện biến hóa. Có người tay thậm chí nhịn không được hướng tới chính mình cổ chộp tới. Các ngươi đều thanh tỉnh một chút. Một cái còn không có lâm vào ảo giác người bỗng nhiên mở miệng. Đem tất cả mọi người từ quỷ dị trạng thái bên trong bừng tỉnh. Tất cả mọi người biết hiện tại đã không phải có thể lại nhịn xuống đi lúc. Cho dù bọn họ đạo cụ vào lúc này đều không thể sử dụng cũng chỉ có thể ngạnh dỗi. Lee Fiona chủ nhiệm gần nhất một người lập tức vọt đi lên. Muốn dùng vũ lực đem đối phương chế phục, nhưng ở nắm đối phương tay nháy mắt, hắn liền nhéo cái không. Chỉ còn lại có một tay bọt biển. Fiona chủ nhiệm lạnh lùng nhìn lại đây. Người nọ lập tức cảm giác thân thể cứng đờ vô pháp nhúc nhích. Mà Fiona chủ nhiệm thiếu tay lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh phục hồi như cũ. Các ngươi chẳng lẽ cho rằng có thể có biện pháp đối ta động thủ? Đáng chết, hắn căn bản là không phải người, mọi người sắc mặt khó coi lên. Cho dù bọn họ đã sớm biết chuyện này, hiện tại cũng vẫn là cảm giác được khó có thể đối phó. Mà lúc này, dường như không từ ảo giác tránh thoát ra tới Liệp Ưng đã là đi tới bồn nước trước. Liệp Ưng sớm tại phía trước từ NPC nơi đó bộ lấy tư liệu thời điểm. Cũng đã từ đối phương trong miệng biết được này đó nghiên cứu nhân viên đã tử vong sự tình. Rốt cuộc ở bị thôi miên thời điểm, bọn họ đều đem chính mình hết thảy trong tiềm thức tin tức nói ra. Hơn nữa hắn tiến vào cái này phó bản trước được đến một ít tin tức. Đã ẩn ẩn đem tình huống hiện tại đoán ra tới. Không sai, cái này địa phương khẳng định chính là dựa cái này cái gọi là nhân ngư mà duy trì một cái không gian. Mà hắn chỉ cần thông qua một ít thủ đoạn đạt được cái này không gian quyền khống chế. Thông quan phó bản liền hoàn toàn không có vấn đề. Liệp Ưng trong lòng đã là tràn ngập tự tin. Cái này phó bản căn bản đã không ai có thể cùng hắn tranh đoạt cái gì. Những người này hiện tại đều còn không có làm hiểu hết thảy chân tướng. Chỉ cần hắn có thể bắt lấy nhân ngư tỉnh lại cái kia cơ hội. Liền ở Liệp Ưng trên mặt mang theo tươi cười. Duỗi tay liền phải đụng tới trước mắt bồn nước thời điểm. Bồn nước bên trong nhân ngư, bỗng nhiên hơi hơi mở mắt, mọi người trong đầu thanh âm vào lúc này bỗng nhiên đều ngừng lại. An tĩnh đến làm cho bọn họ đều cảm giác không bình thường. Kia lạnh băng tựa như động vật máu lạnh kim sắc con ngươi nhìn qua thời điểm. Liệp Ưng trong lòng sợ hãi cả kinh, cư nhiên không có thể bắt lấy trước mắt cơ hội này. Mà là sắc mặt tái nhợt lui về phía sau một bước. Một loại cực kỳ mãnh liệt sợ hãi cảm từ hắn trong óc bên trong sinh ra. Cho dù trong lòng lại muốn tới gần, tiềm thức cái loại này cầu sinh khát vọng lại làm Liệp Ưng vô pháp tiếp cận trước mắt cái này quái. Vật, liền vươn tay đều ở ẩn ẩn run rẩy. Quả nhiên tốt xấu cũng là boss cấp bậc tồn tại. Không tốt như vậy đối phó sao? Mà kia nhân ngư ánh mắt cũng không có đặt ở Liệp Ưng trên người. Phảng phất trước mắt người này bất quá là cái râu ria bụi bặm thôi. Hắn đôi mắt trợn to lên, nhìn về phía chung quanh, giống như đang tìm kiếm người nào đó. Nhưng vào lúc này, chung quanh truyền đến pha lê rách nát thanh âm, Nguyên bản theo lý mà nói kiên cố vô cùng, pha lê cư nhiên vào lúc này chống đỡ không được. Ngoại giới nước biển đột nhiên dũng mãnh vào, trong lúc nhất thời đem mọi người đều cọ rửa lui về phía sau mấy bước. Liệp Ưng cũng không ngoại lệ, cảnh này khiến hắn ly nguyên bản giơ tay có thể với tới bồn nước càng ngày càng xa. Không ngừng tại đây, thậm chí liền cái này vật kiến trúc bản thân đều đã rạn nứt. Từ phía trên càng là có thủy không ngừng chảy xuôi mà xuống. Toàn bộ không gian tựa hồ không bao lâu liền phải sụp xuống. Nếu không phải lúc này nhiệm vụ chủ tuyến cũng chưa giải quyết, các người chơi đều nghĩ chạy nhanh thoát đi cái này địa phương đến ngoại giới an toàn mảnh đất. Nhưng loại chuyện này hiển nhiên là không có khả năng. Trước không nói mặt trên cũng không biết sụp thành cái dạng gì. Bọn họ này đó nhân viên công tác nhưng đều còn không có thể rời đi cái này địa phương quyền hạn. Fiona chủ nhiệm sắc mặt đã là khó coi tới rồi cực điểm. Lập tức tùy tiện bắt lấy bên cạnh một cái người chơi. Liền hướng tới nhân ngư nơi vị trí đi đến. Kia người chơi không ngừng giãy giụa, nhưng thân thể lại giống như bị toàn bộ thế giới lực lượng sở giam cầm giống nhau. Làm hắn liền một chút thanh âm đều phát không ra. Trong mắt đều là tuyệt vọng chi sắc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các người chơi nhìn về phía Liệp Ưng phương hướng, nhưng Liệp Ưng lúc này không công phu phản ứng bọn họ, mà là gian nan bước nện bước hướng tới bồn nước tiếp cận. Trên mặt mồ hôi lạnh đều xuống dưới, hiển nhiên như vậy thoạt nhìn nhẹ nhàng hành động với hắn mà nói còn rất là gian nan. Mà trong nước không biết khi nào xuất hiện đại lượng quỷ hồn. Đối với người chơi liền dây dưa đi lên, càng đáng sợ chính là, cùng với mực nước bay nhanh bay lên, trong nước cũng xuất hiện nhân ngư tung tích, những nhân ngư này một cái đuôi là có thể chụp toái xi măng tường. Người chơi căn bản không có cùng bọn họ chống lại dũng khí. Mọi người sôi nổi biến sắc, cũng may lúc này bọn họ đã có thể sử dụng đạo cụ. Lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát quỷ hồn trói buộc. Ở cái này địa phương tìm cái còn không có bị thủy tẩm ướt địa phương đứng. Nhưng liền tính như thế, bọn họ quần áo cũng giống như lây dính thượng thủy giống nhau. Hô hấp gian cảm giác được đều là hơi nước, bọn họ lập tức chú ý tới. Những cái đó quỷ hồn ở gặp được Fiona chủ nhiệm thời điểm thật giống như sợ hãi cái gì dường như né. Tránh mở ra. Nhưng quỷ hồn trên mặt đều mang theo mà một loại thật sâu oán hận chi sắc. Giống như chỉ cần một khi có cơ hội, liền sẽ đem Fiona chủ nhiệm gặm cắn hầu như không còn. Fiona chủ nhiệm căn bản không quản việc này, mà là bước nhanh đi tới. Bị hắn kéo người chơi không biết bị làm cái gì tay chân. Liền giãy giụa đều làm không được. Liền ở Fiona chủ nhiệm cùng Liệp Ưng đều hướng tới bồn nước nhanh chóng đi đến. Giống như ở cạnh tranh ai mới có thể cái thứ nhất đến thời điểm. Một bóng hình bỗng nhiên từ trong nước xông ra, cứ như vậy trực tiếp đứng ở bồn nước bên cạnh, hắn tựa hồ còn có chút mờ mịt, không trải vuốt rõ ràng trước mắt tình huống giống nhau. Quỷ dị chính là hắn quần áo cư nhiên đều là lá mơ siêu tất cả mọi người mở to hai mắt. Này mẹ nó chẳng lẽ là cái gì thủy quỷ? Bất quá này thủy quỷ lớn lên còn rất có tư sắc. Từ từ, người này căn bản chính là cố vô kế. Mọi người đã ngạc nhiên, bọn họ không biết trước mắt rốt cuộc là như thế nào cái phát triển. Cố vô kế phía trước không phải bị Fiona chủ nhiệm ném đi uy nhân ngư sao? Hiện tại cư nhiên còn lông tóc không tổn hao gì xuất hiện ở cái này địa phương. Liền tính là có đạo cụ, ở đáy nước cái loại này gian khổ hoàn cảnh hạ đều rất khó tồn tại đi. Huống chi cố vô kế thoạt nhìn tinh thần còn rất không tồi bộ dáng. Tôn thời cư nhiên còn sống. Từ từ, đại gia cẩn thận một chút. Hắn nói không chừng đã là quỷ, Lục Nguyên Châu lại là căn bản không quản nhiều như vậy. Hắn gặp qua cố vô kế như vậy nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Lúc này đã là trong lòng đại hỉ, nếu không phải tình huống nguy hiểm, hắn đều muốn xông lên đi ôm lấy cố vô kế. Fiona chủ nhiệm sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhìn cố vô kế ánh mắt đã cực kỳ không vui, người cư nhiên không chết, thật đúng là mạng lớn, tuyệt không có thể bị ngươi phá hư kế hoạch của ta, bất quá Fiona chủ nhiệm cũng ở trong lòng may. Mắn, xuất hiện chính là Cố Vô Kế, cái này giống như căn bản là không nghe được nhân ngư thanh âm người. Như vậy tinh thần vô pháp cùng nhân ngư cộng minh người ở cái này viện nghiên cứu giống như là rác rưởi giống nhau, trừ bỏ làm cá thức ăn ra súc liền không có một chút tác dụng. Tuy rằng Cố Vô Kế sẽ xuất hiện ở cái này địa phương rất kỳ quái, nhưng dù sao đều là cảnh trong mơ, có lẽ Cố Vô Kế chính là đi rồi cứt chó vận tránh thoát một kiếp. Này cũng chẳng có gì lạ. Fiona lập tức ý bảo trong nước quỷ hồn chiều Cố Vô Kế phương hướng công kích đi. Hắn là làm cái này cảnh trong mơ ra đời người, bên trong hết thảy đều là từ hắn khống chế, cho dù hiện tại cái này mộng muốn tỉnh, hắn quyền uy cũng còn không có hoàn toàn biến mất. Mọi người lập tức nhìn đến trong nước quỷ hồn nhóm đều hướng tới Cố Vô Kế phương hướng bơi đi. Sắc mặt đều khẩn trương lên. Bọn họ tuy rằng cùng Cố Vô Kế không có gì giao tình, nhưng cũng không đành lòng nhìn đồng dạng là người chơi người cứ như vậy sống sờ sờ bị quỷ hồn cắn. Chết, Lục Nguyên Châu càng là khẩn trương mở miệng. Tôn Thời, nếu không phải Cố Vô Kế quay đầu nhìn Lục Nguyên Châu liếc mắt một cái, trong mắt mang theo muốn hắn trấn định ý tứ, Lục Nguyên Châu hiện tại đều đã nhảy xuống đi hỗ trợ. Cố Vô Kế thật vất vả tồn tại trở về, hắn không thể lại nhìn Cố Vô Kế xảy ra chuyện, Liệp Ưng là đều muốn mắng thô tục, liền tính là hắn cũng không dũng khí cứ như vậy nhảy vào, tất cả đều là quỷ hồn trong nước. Chỉ có thể đứng ở sau đó một chút an toàn địa phương. Cố Vô Kế đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, những người khác cơ hồ đều cho rằng hắn là bị dọa ngây người. Rốt cuộc nhiều như vậy quỷ hồn, kiến nhiều cắn chết tượng, liền tính là lại lợi hại người chơi đối phó lên đều thực cố hết sức. Fiona chủ nhiệm càng là giống như đã thấy được Cố Vô Kế chết thảm tương lai. Cười lạnh, các ngươi này đó tế phẩm nên thành thật thực hiện chính mình sứ mệnh. Từ các ngươi đi vào nơi này thời điểm, hết thảy cũng đã chú định. Ngoặc kép, hết chương.